quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1929, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Viễn Trinh sao? Kim Phi lập tức dừng chân lại. Mấy người Lão Uông đã trở về rồi à? Ban đầu ở Tây Xuyên, Kim Phi và Khánh Hâm Nhiêu đã phái một đội quân Viễn Trinh đến nước Ca để tìm kiếm hạt giống lúa nước L. Mấy tháng đầu, quân Viễn Trinh vẫn thỉnh thoảng gửi tin về, nhưng sau khi khởi hành được 3 tháng, tin tức đã đứt đoạn. Mặc dù Kim Phi rất lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì khác, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mong rằng bọn họ sẽ bình an trở về. Bây giờ đã hơn 1 năm trôi qua, Kim Phi cuối cùng cũng một lần nữa đợi được tin tức của quân Viễn Trinh. Lão Uông đã hy sinh ở trên đường rồi, không thể trở về được. Giọng của Tiểu Ngọc hơi trầm xuống, bây giờ người dẫn đội là tam đệ của Lão Uông, Uông Lão Tam. Trong lòng Kim Phi nặng chu, hỏi, bọn họ trở về bao nhiêu người? Người của chúng ta quay về 32 người, người của Bệ Hạ và Khánh Đại Nhân phái đi, tổng cộng trở về 263 người, ôi! Kim Phi nghe vậy, sắc mặt bèn trở lên nghiêm túc. Khi thành lập đội Viễn Trinh, y đã cử đi 2 trung đội với tổng cộng 72 người, bây giờ lại chỉ có 32 người quay trở về. Tỷ lệ thương vong chiếm hơn một nửa, người mà Cửu Công Chúa và Khánh Hâm Nhiêu phái đi có tỷ lệ thương vong càng lớn hơn. Bọn họ đã đi đến đâu rồi? Khi ta nhận được tin, bọn họ đã tới khu vực Xuyên Thục rồi, ta đã cử 6 cano đi đón bọn họ. Nếu thuận lợi thì chiều tối nay là có thể đến được bến tàu. Tiểu Ngọc trả lời, Lão Ưng, chuẩn bị phi thuyền đi đến bến tàu đón các huynh đệ Viễn Trinh của chúng ta. Kim Phi quay đầu lại nói, rõ, Lão Ưng quay đầu chạy đi, không nhắc đến Lý Kế Sơn nữa. Mặc dù chức vị của anh ta không cao, nhưng lại là người phụ trách đội bay nên cũng được coi là thành viên nòng cốt dưới trướng của Kim Phi. Thời gian anh ta tiếp xúc với Kim Phi cũng khá dài, nên cũng phần nào hiểu được tính cách của Kim Phi. Lúc này đừng nói là Lý Kế Sơn, cho dù là Trần Cát đến thì Kim Phi cũng sẽ không quan tâm. Phu quân, ta cũng muốn ra bến tàu nghênh đón các dũng sĩ của quân Viễn Trinh. Cửu công chúa nói, được, Kim Phi khẽ gật đầu. Nhân viên hộ tống của quân Viễn Trinh đã vượt hàng ngàn dặm để tìm kiếm những hạt giống cây trồng tốt cho Đại Khang, xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Cửu công chúa là hoàng đế hiện tại của Đại Khang, cô ấy đích thân ra bến tàu nghênh đón cũng có thể thể hiện được sự coi trọng của mình. Tiểu Ngọc, cho người đi thông báo với Ngụy Tiên Sinh và Lão Đàm, để bọn họ cùng đi. Kim Phi lại quay đầu lại nhìn Tiểu Ngọc, được, Tiểu Ngọc rời đi, rất nhanh đã dẫn theo Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm bước vào. Tiên sinh, Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm gật đầu với Kim Phi trước rồi sau đó mới hành lễ với Cửu công chúa. Bái kiến bệ hạ, hai vị miễn lễ, Cửu công chúa khẽ giơ tay phải lên, ra hiệu hai người bình thân. Ngụy tiên sinh, Lão Đàm, hai người vất vả rồi, Kim Phi cười nói. Tuổi của hai người cũng không còn nhỏ nữa, công việc nặng nhọc có thể giao cho người trẻ tuổi đi làm, bắt đầu từ năm ngoái. Trong làng thành lập dụng thí nghiệm do Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm tiến hành quản lý. Bồi dưỡng những hạt giống tốt theo phương pháp lai giống và chiết cành mà Kim Phi nói. Bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này, nên tất cả mọi người đều chưa có kinh nghiệm. Thí nghiệm lai giống năm nay toàn bộ đều thất bại. Cách chương.